Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, một phút đồng hồ. Diệt Thái Thản Cự Viên. Trăng cô độc một mình rơi xuống trăng noãn, ánh trăng chiếu rọi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Tiểu Cửu cánh rơi mở ra, một bên hấp thu ánh trăng tu luyện, một bên thối luyện độc tố. Đột nhiên, Tiểu Cửu khí tức tăng vọt. Độc Cô Bác khóe miệng giật một cái. Tiểu Cửu vậy mà đột phá đến cấp 40. Đây là nói mình dược tài quá tốt, vẫn là đối phương ăn quá nhiều. Tiểu Cửu đột phá đến cấp 40, lúc này mới mở ra cánh rơi, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bay ra. Đi, đi tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Cửu dẫn theo ba người hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong phi hành. Độc Cô Bác cùng Long Công Xà Bà đều vô cùng kinh ngạc tại Tiểu Cửu lựa chọn lộ tuyến. Hắn lại là theo tha một vòng lớn, theo Tinh La Đế Quốc cái hướng kia tiến vào. Chúng ta không trực tiếp cùng hồn thú hội hợp sao? Độc Cô Bác hỏi. Chúng ta là sinh lực quân, không thể sớm lộ diện. Muốn là Đại Minh Nhị Minh bọn họ có thể chống đỡ được, chúng ta thì đánh chó mù đường. Muốn là gánh không được, chúng ta thì đánh bất ngờ địch nhân, giúp chúng nó giải vây. Yên tâm, ta tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong rất quen thuộc, cam đoan sẽ không để cho bọn họ sớm phát hiện. Bọn họ lần này là trợ giúp, càng là đánh bất ngờ, Tiểu Cửu cũng sẽ không cùng đối thủ cương chính mặt. Âm hiểm, bất quá ta ưa thích. Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên. Lần trước, võ hồn điện tới giết hắn thời điểm, cũng là đánh bất ngờ. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nửa đường chặn giết, kém chút bắt hắn cho dây. Muốn không phải Tuyết Dạ Đại Đế kịp thời dám đến trợ giúp, hắn đã sớm lạnh. Hắn cũng không muốn đuổi theo Tam Tông người cương chính mặt. Lặn giấu đi mới có thể lấy được không tưởng tượng được kết quả. Rất nhanh, bọn họ thì xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm cấm khu bên trong. Tại hồ mặt khác, lặng lẽ ẩn tàng, ngăn cách hồ nước khổng lồ, liền thấy rỗi song phương. Tiểu Cửu trong mắt hơi híp, thấp thỏm trong lòng lên. Hạo Thiên Tông đến người nhiều nhất, trùng trùng điệp điệp có mấy trăm người. Làm điện bá vương Long Tông, người tới đếm tổng cộng không đến 100 người. Tiểu Cửu cảm giác một chút, phát hiện đại bộ phận tựa hồ cũng là hồn vương hồn đế cấp bậc phụ trợ, hẳn là phụ thuộc gia tộc người, mà trực hệ người hẳn là phía trước cái kia không cao hơn 10 người. Sau cùng, cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, tới 4 người, tông chủ chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, còn có một cái tóc vàng hoa phục nam tử. Để Tiểu Cửu trong lòng hơi động, Hạo Thiên Tông đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Độc Đấu La cảm thấy đại sự không ổn, xem ra lần này cần có một trận ác chiến. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Thiên Thanh Ngưu Mãng, tâm lý thì cảm khái một tiếng. Để cho các ngươi đi lại không đi, làm hại ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ liều mạng. Nhân loại, các ngươi cũng dám xâm phạm lãnh địa của ta, lập tức rời đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn, mà một bên Thái Thản Cự Viên rất bất mãn giống lên một tiếng. Đại Minh, sao có thể để bọn hắn đi, nện chết hắn nhóm. Giống xong, còn nện một cái ở ngực, đối tất cả mọi người thua cái ngón giữa, sau đó cười lớn khằng khạc. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật nghĩ một cái đuôi quất chết cái này ngu ngốc. Không thấy được đối phương nhiều người sao? Ngươi còn có thương tổn đâu? Chùy cái cọng lông, chữ Phong Chí gương mặt hoảng hốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cá tính hồn thú. Chữ Tông Chủ, các ngươi tới người có phải hay không hơi ít? Đường Khiếu liếc qua chữ Phong Chí nói. Không ít, ta cùng Kiếm Thúc Cốt Thúc tới. Thất Bảo Lưu Ly Tông thì tương đương với tới một nửa người. Chữ Phong Chí từ tốn nói. Cái kia, ta thì chỉ huy lần chiến đấu này, ngươi không có ý kiến chớ? Đường Khiếu hỏi. Không có, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là cho các ngươi áp trận tốt. Rơi xuống hồn cốt hồn hoàn ta đều không muốn. Chữ Phong Chí vung tay lên, bốn người bọn họ vậy mà xa xa rời đi dỗi song phương. Cái này khiến Chân Long Đấu La cùng Ngọc Tiểu Phong nhướng mày. Chữ Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Tiểu Cửu, cái đứa bé kia, cùng ta không oán không cừu, ta cũng không muốn tham gia việc này. Chữ Phong Chí một mặt lạnh nhạt, hắn này tấm thái độ, để Đường Khiếu cùng Ngọc Tiểu Phong sắc mặt đều khó coi. Vậy thì tốt, liền để ngươi xem một chút, ta Hạo Thiên Tông thực lực chân chính. Đường Khiếu hừ một tiếng, hét lớn, mở võ hồn, oanh, đầy trời quang mang lập lòe. Hạo Thiên Tông bên này, đứng tại hàng thứ nhất, năm người người tay mang theo một thanh to lớn ngăm đen Hạo Thiên Trùy. Trên thân toàn bộ đều là 9 cái hoa mỹ hồn hoàn. Đứng tại hàng thứ hai người, 19 cái hồn đấu la cấp bậc Hạo Thiên Tông cao thủ. Đứng tại hàng thứ ba, cũng là 51 tên hồn thánh cấp bậc cao thủ. Mà đứng tại hàng cuối cùng cũng là hồn thánh trở xuống Hạo Thiên Tông con cháu. Mà cùng những thứ này chủ chiến đám người tách ra sau cùng một đám người. Lấy nữ nhân làm chủ, các nàng võ hồn khác nhau, thực lực không quá cao, cao nhất cũng là mới một cái hồn đấu la. Đại đa số đều là hồn đế hồn vương cấp bậc, các nàng cũng là Hạo Thiên Tông phụ trợ đoàn đội. Đại đa số đều là Hạo Thiên Tông nữ quyến, cùng không có giác tỉnh Hạo Thiên Trùy võ hồn đệ tử. Mà một bên khác, làm điện bá vương Long Tông cũng mở ra võ hồn. Bọn họ đội hình thì 10 phần keo kiệt. Phong hào đấu la cũng chỉ có một người. Chân Long đấu la Ngọc Nguyên Trấn, hồn đấu la cấp bậc cao thủ, cũng mới bất quá 6 vị. Bất quá, bọn họ lần này thế nhưng là đem phụ thuộc gia tộc, những cái kia phụ trợ đoàn toàn bộ mang đến, cùng Hạo Thiên Tông phụ trợ đoàn, đứng tại một chỗ. Nhân loại, các ngươi thật muốn chiến? Thiên Thanh Ngưu Mãng dị thường phẫn nộ, những nhân loại này vậy mà mở võ hồn, ngươi giết Hạo đệ, hôm nay ta muốn làm thịt các ngươi. Đường Khiếu dẫn theo Hạo Thiên Trùy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Thanh Ngưu Mãng, sau đó đối với Ngọc Tiểu Phong nói, Ngọc Tông Chủ, các ngươi có thể hay không ngăn chặn Thiên Thanh Ngưu Mãng một phút đồng hồ? Chúng ta trước làm thịt Thái Thản Cự Viên. Một phút đồng hồ, các ngươi thì có thể giết Thái Thản Cự Viên. Ngọc Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi, gương mặt không thể tin. Lúc trước Thái Thản Cự Viên đại náo Lam Điện Bá Vương Long Tông, bọn họ thế nhưng là kém chút liền bị đoàn diệt, mà Hạo Thiên Tông vậy mà tự tin một phút đồng hồ thì diệt nó. Vậy làm sao có thể không cho Ngọc Tiểu Phong giật mình? Tốt, vừa tốt chúng ta cũng thử một lần mới võ hồn dung hợp kỹ. Ngọc Tiểu Phong ra lệnh một tiếng, 6 cái hồn đấu la lập tức 3 người tổ 1. Phát động tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, Lam Điện Thần Long, 24 cái hồn hoàn, 3 đầu Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, dung hợp thành một đầu chân chính Thần Long, vảy và móng phấn khởi, uốn lượn xoay quanh tại Chân Long Đấu La bên cạnh thân. Tông Chủ, cái này 2 đầu Lam Điện Thần Long, dung hợp 3 vị hồn đấu la chiến lực, uy lực đã không thấp hơn cấp 96 phong hào đấu la. Kiếm đấu la ánh mắt ngưng tụ, chữ Phong Chí gật đầu tán thán nói, không hổ là đại sư. Lập tức, hắn lại đưa ánh mắt tìm đến phía Hạo Thiên Tông. Có lẽ, hôm nay, chúng ta đều có thể thấy Hạo Thiên Tông uy bá thiên hạ lực lượng kinh khủng. Tông Chủ, ngươi nói là, Hạo Thiên Trùy trận. Kiếm đấu la đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Đường Khiếu giận quát một tiếng, Hạo Thiên Tông đệ tử, lập tức phân thành 5 đội, mỗi một đội đều từ một cái phong hào đấu la chỉ huy. Bình quân phân phối mỗi một đội chiến lực, Đường Khiếu một lần hành động Hạo Thiên Trùy giận dữ hét. Hạo Thiên Trùy trận, thẳng tiến không lùi, oanh, oanh, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc, cái búa nện hư không tiếng vang lên. Tiểu Cửu bọn người liền phát hiện kinh hãi một màn, đội thứ nhất liệt kê Hạo Thiên Tông người, vậy mà đồng thời giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy, sau đó vung vẩy ra loạn phi phong. Mấy chục người, động tác nhất trí, một trùy lại một trùy tích xúc lực lượng, mà bọn họ sau lưng, những cái kia phụ trợ đã bắt đầu cho mỗi một người soát tăng thêm trạng thái. Trọng yếu nhất chính là lực lượng. Oanh, rốt cục, làm 9981 trùy sau khi hoàn thành, những người này toàn bộ vọt lên, vung vẩy trong tay Hạo Thiên Trùy hướng về Thái Thản Cự Viên thì trùy tới. Càng khiến người ta kinh hãi một chút chính là, những thứ này Hạo Thiên Tông người, vậy mà có thể đem lực lượng khuynh tả tại từng cái địa phương. Một kích này, thì tương đương với tập hợp mười mấy hồn sư lực lượng. Để Tiểu Cửu cảm giác trong lòng không dây, giống, Thái Thản Cự Viên gào rú một tiếng, thân thể nhảy lên hướng về những thứ này hồn sư cấp vọt tới. Oanh, Thái Thản Cự Viên lại bị một chùy đập lùi lại mấy bước. Mà giờ khắc này, hàng thứ hai Hạo Thiên Tông người đã tích xúc hết loạn phi phong, nhảy lên thật cao. Tiểu Cửu nhìn lấy hàng thứ ba đã bắt đầu được phụ trợ đoàn soát tăng thêm trạng thái, bắt đầu đều nhịp thi triển loạn phi phong, nhất thời ra đầu tê dại một hồi. Cái này chẳng phải là tương đương với quân đoàn tác chiến? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.